Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, phần 292. Trong lòng bàn tay kia viên nốt ruồi đỏ, thật sự cũng chỉ là một viên nốt ruồi đỏ mà thôi. Cùng không gian không hề quan hệ, kết quả này làm Chu Trạch Giai quả thực là giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ là bởi vì trước mấy cái thế giới bởi vì bao lì xì đàn lười biếng vài phần. Cho nên tổng nghĩ không làm mà hưởng sao? Hiện tại ngẫm lại, Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy chính mình hay là nên học tập một ít đồ vật. Dựa vào chính mình năng lực được đến đồ vật, mới là chân chính thuộc về chính mình đồ vật. Hắn tung hoành nhiều như vậy thế giới, đương quá bác sĩ, khách mời quá hacker. Đương quá lóa mắt minh tinh cùng ngôi sao ca nhạc, cũng trở thành quá bá đạo tổng tài. Nếu tiếp tục đi nguyên lai đi qua lộ, không thể nghi ngờ sẽ phi thường hào tẩu. Chỉ là Chu Trạch Giai cảm thấy không có gì ý tứ. Nếu một lần nữa tới một lần, đi học tân đồ vật liền hảo. Vốn dĩ Chu Trạch Giai hội họa đáy liền không tồi, thập phần có linh khí, cho nên thiết kế quần áo loại chuyện này. Cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn tham gia thi đấu dùng kia một loạt trang phục thiết kế đồ chính là thiên nga đen hệ liệt thiết. Kế đồ, không biết là ở thế giới kia đã từng xem qua cùng loại trang phục. Hơn nữa hắn cá nhân cải biên lúc sau, mới đưa đi lên. Tóm lại, bàn tay vàng là đừng hy vọng. Vẫn là nghĩ như thế nào yên phận kiếm tiền đi tương đương lâm vào điên cuồng học tập trung Chu Trạch Giai. Quyết định, nếu đã đi lên con đường này, vậy đương một cái trang phục thiết kế sư hảo, làm mọi người truy phủng chính mình thiết kế ra tới trang phục. Cũng là một loại lạc thú, không phải sao, cho nên chờ Cố Tương về đến nhà thời điểm, nhìn đến chính là Chu Trạch Giai vùi đầu khổ học bộ dáng. Trong lòng tức khắc một mảnh mềm mại, nàng trong lòng rõ ràng. A Giai báo trang phục thiết kế hệ mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bởi vì chính mình. Chính mình chẳng sợ ngày thường thời điểm không nói gì thêm. Lại cũng vẫn là cấp đứa nhỏ này tạo thành ảnh hưởng. An vị ở bên cạnh chờ Chu Trạch Giai học xong. Cố Tương làm bảo mẫu cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị ăn. Chờ Chu Trạch Giai xem xong trong tay tư liệu lúc sau. Lúc này mới phát hiện Cố Tương ngồi ở một bên đã không biết đã bao lâu. Tương tỷ, người đã trở lại, có chút kinh hỉ quá khứ. Trực tiếp ngồi ở Cố Tương bên người, kéo lại Cố Tương tay. Đem Cố Tương kia mềm mại tay ở chính mình trong tay không ngừng vuốt ve. Đại khái luyến ái người chính là như vậy. Luôn thích cùng thích người có thân thể thượng tiếp xúc. Ân, nhìn cái này cười rộ lên vẻ mặt ánh mặt trời tiểu nam hài. Cố Tương là lại là thế hắn tự hào, lại là cảm thấy có một loại trào không ra cảm giác. Nếu đứa nhỏ này ở trang phục thiết kế thượng thật sự có thiên phú. Như vậy giả lấy thời gian, khẳng định chính là đứng ở cái này vòng luẩn quẩn đỉnh núi người. Kia nàng, còn có thể đủ lưu lại hắn sao? Tuy rằng luôn là nói hai người nam nữ bằng hữu quan hệ. Chính là Cố Tương chưa bao giờ cho rằng. Chính mình nếu không mở miệng nói, cái này còn không có lớn lên nam hài tử sẽ muốn cưới chính mình. Đối với một cái đã ly hôn quá một lần nữ nhân tới nói, muốn lại một lần bước vào hôn nhân, vốn dĩ chính là một loại khiêu chiến, Tương tỷ hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Chu Trạch Giai dò hỏi, nhìn trước mắt nhân tinh trí dung nhan, không thể không nói, Cố Tương bảo dưỡng chính là thực tốt. Rõ ràng đã là 30 tuổi, chính là thoạt nhìn vẫn là cùng 20 tuổi xuất đầu giống nhau. Thập phần tuổi trẻ, ta a, trở về sớm như vậy, đương nhiên là bởi vì người nào đó, còn nhớ rõ mộng tưởng ly sao. Hôm nay cho ta công ty gửi biêu kiện, nói ngươi thông qua đấu loại, vui vẻ sao Cố Tương không tính toán che giấu tin tức này. Nàng vui với nhìn chính mình tiểu chó săn càng đi càng cao. Trừ bỏ chứng minh chính mình ánh mắt thật sự không sai ở ngoài. Càng là có một loại không thể miêu tả cảm giác, đúng không? Thông qua a, Chu Trạch Giai nghe thấy cái này tin tức sửng sốt, nhưng thật ra cảm thấy cũng không như thế nào kích động. kia bộ đồ trang là chính mình dựa theo phía trước xem qua quần áo cùng với ý nghĩ của chính mình cải biên ra tới, loại này quần áo nếu thiết kế, hắn có thể dễ như trở bàn tay thiết kế mấy ngàn bộ mấy vạn bộ. Trong đầu có rất nhiều quần áo, cho nên không có gì cảm giác thành tựu, lại nói tiếp chính là đứng ở người khổng lồ trên vai. Xem qua quá lâu ngày thượng tuyến đầu đồ vật, tự nhiên thiết kế ra tới đồ vật cũng càng thêm thời thượng. Thi đấu phương mời ngươi đến thượng kinh thị tham gia trang phục thi đấu. Tháng sau liền phải tiến hành phát sóng trực tiếp thi đấu. Ta tính toán làm trong công ty mặt người giúp ngươi. Ngươi nguyện ý sao? Cố Tương không phải muốn đem Chu Trạch Giai cột vào nàng này trên thuyền. Chỉ là hiện tại Chu Trạch Giai mới vừa học làm quần áo không bao lâu thời gian. Nếu là trong công ty mặt những người đó hỗ trợ, liền nói là đương trợ thủ cũng là tốt a. Có thể a tương đương, làm quần áo chưa bao giờ là một người là có thể đủ hoàn thành sự tình. Như là loại này tái chế Chu Trạch Giai đã nghiên cứu qua. Nếu là muốn đem chính mình kia một loạt trang phục đều làm ra tới. Có một cái đoàn đội đó là cần thiết, vậy là tốt rồi, đến lúc đó làm công ty những người này bồi ngươi đi thượng kinh thị tham gia thi đấu. Ta sẽ công đạo bọn họ nghe ngươi, Cố Tương cái này yên tâm không ít. Xem Chu Trạch Giai không nghi ngờ chính mình cách làm, trong lòng lại là cảm động lại là sợ hãi đứa nhỏ này ở bên ngoài bị lừa. Mấy lần ta cũng cùng ngươi cùng đi lại không có nói ra. Chu Trạch Giai gật gật đầu, lại là vuốt ve Cố Tương tay đột nhiên hỏi nói. Tương tỷ, gần nhất công ty rất bận sao? Không rõ nguyên do Cố Tương sửng sốt, hồi phục nói, còn có thể đi, mới vừa nói hảo một cái đại đơn tử. Hiện tại công ty người đều ở chuẩn bị cái này đại đơn tử sự tình, được đến kết quả này. Chu Trạch Giai thực vừa lòng, vì thế gần sát Cố Tương. Kia chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn Cố Tương, làm Cố Tương ngăn không được tim đập nhanh hơn, liền thấy được này thích làm nũng nam hài nhi không chút nào buồn xỉn lại một lần bắt đầu làm nũng. Kia Tương tỷ bồi ta đi thượng kinh thị được không? Ta chưa từng có đi qua như vậy xa địa phương, hận không thể nói chính mình sợ hãi, như vậy Chu Trạch Giai, quả thực là làm Cố Tương giờ khóc giờ cười. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đáp ứng rồi hắn. Này đáp ứng kết quả tự nhiên lại là tiểu chó săn biến thân đại chó săn đem nàng ăn gắt gao. Làm Cố Tương mang theo Chu Trạch Giai lần đầu đi công ty thời điểm. Liền nghênh đón công ty thật nhiều công nhân chú mục. Trừ bỏ Chu Trạch Giai này diện mạo thật sự là hấp dẫn người trong mắt ở ngoài. Càng là bởi vì Cố Tương này một bộ bị dễ chịu quá bộ dáng. Thật sự là làm người liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thiết kế bộ bên này đã từ Trương Bí Thư nơi đó đã biết Cố Tổng tiểu tình nhân thế nhưng tiến vào. Mộng tưởng ly thi đấu sơ thẩm, cũng là đối vị này trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm có chút tò mò. Bất quá nghĩ đến đối phương thế nhưng có thể tiến vào mộng tưởng ly thi đấu. Xem ra cũng không phải cái gì tiểu bạch kiểm a, vẫn là có năng lực. Chờ Cố Tương mang theo Chu Trạch Giai tiến vào thiết kế bộ lúc sau. Tất cả mọi người đều nhịn không được nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai xem. Lại là không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng như thế tuổi trẻ. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nghệ thuật thiên phú sao? Có chút thời điểm, vô luận là vẽ tranh vẫn là thiết kế quần áo, đều là yêu cầu thiên phú, chỉ có được cực cường thiên phú. Mới có thể đủ ở cái này trong vòng mặt hỗn đi xuống. Nói vậy tất cả mọi người đều đã biết, ta bên người vị này chính là cùng với tiến vào mộng tưởng ly đấu vòng loại Chu Trạch Giai Chu Tiên. Sinh, như vậy về mỗi năm mộng tưởng ly, đại gia nói vậy cũng thực hiểu biết, Chu Tiên sinh sẽ đại biểu chúng ta công ty đi tham gia lần này mộng tưởng ly trang phục thiết kế. Đại tái. Mà ta hy vọng đại gia từ hôm nay trở đi, trở thành hắn cá nhân đoàn đội, tới trợ giúp hắn hoàn thành hắn sở hữu trang phục thiết kế. Đại gia có thể làm được sao? Cố Tương luôn luôn là nhàn thoại không nói nhiều, đi lên liền chỉ ra trung tâm, làm này đó đã sớm chuẩn bị tốt các nhà thiết kế nháy mắt sáng tỏ. sau đó sôi nổi duy trì. Trên thực tế ngày hôm qua bọn họ liền bắt đầu suy đoán chính mình có thể hay không có cơ hội ra nhập người này đoàn đội. Rốt cuộc thiết kế căn bản không phải một người sự tình, vẫn là yêu cầu rất nhiều trợ thủ. Này đó công ty các nhà thiết kế vẫn là rất muốn đi nhìn xem trong truyền thuyết mộng tưởng ly đến tột cùng là cái gì ngoạn ý. Chu Trạch Giai cũng làm tự giới thiệu, mộng tưởng ly tái chế bên trong, kế tiếp phải tiến hành thi đấu, là đào thải chế, là muốn cho tuyển thủ đem chính mình gửi bài trang phục toàn bộ thiết kế ra tới, chế tác thành y phục, sau đó từ người mẫu tiến hành triển lãm, lấy đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nơi này không thể không nói minh, đệ nhị tái chế sân thi đấu chính là thật lớn tượng kinh thị. Mỗi cái thiết kế sư đều đem sẽ có được chính mình một cái sân khấu. Sau đó làm những cái đó chân chính đến từ chính bên người người tiêu thụ tới tiến hành đầu phiếu. Cùng với dự bán, cuối cùng đầu phiếu cùng dự bán cuối cùng đáp án, mới có thể đủ làm cái này thiết kế sư tiến vào tiếp theo cái thi đấu. Cái gọi là thiết kế sư, trừ bỏ những cái đó chuyên môn thiết kế lễ phục cùng áo cưới thiết kế sư. Bọn họ đại bộ phận bình phàm thiết kế sư, sở thiết kế ra tới trang phục, đều là phải cho bình phàm nữ hài tử xuyên. Cùng ngày thi đấu sẽ tiến hành hiện thực cùng Internet đồng bộ phát sóng trực tiếp. Trên mạng cũng có mua sắm quyền hạn, này liền chứng minh rồi một đạo lý, đó chính là tiền tài tối thượng đạo lý. Ở vì này đó trang phục định giá lúc sau, cũng muốn có người tiêu thụ nguyện ý vì chúng nó mà tiêu phí. Đây mới là một cái thành công thiết kế giả yêu cầu làm được sự tinh. Không thể không nói, loại này tái chế là phi thường tàn nhẫn, bởi vì muốn từ bình phàm nhân thủ chung moi ra tiền tới. Vậy yêu cầu thật bản lĩnh, quần chúng nhóm mua không mua chướng, đây mới là khảo nghiệm một cái thiết kế sư chân chính ngạch cửa. Vì thế kế tiếp, Chu Trạch Giai cùng Cố Tương công ty đoàn đội liền bắt đầu tiến hành chế tác chính mình họa thiết. Kế đồ, đường này đó các nhà thiết kế thấy được thiên nga đen thiết kế lý niệm khi, đều trộm nhìn về phía nhà mình công ty tổng tài Cố Tương. Trừ bỏ kinh diễm ở ngoài, càng là cảm thấy này Chu Trạch Giai quả nhiên là thích nhà mình tổng tài. Cái gọi là thiên nga đen, trên thực tế là đại biểu không thể khống chế sự vật. Bởi vì thiên nga trắng trung căn bản không có khả năng xuất hiện thiên nga đen. Này chỉ là đại gia một cái ảo tưởng, chơi tài chính người thậm chí đối với thiên nga đen thập phần phản cảm. Chính là Chu Trạch Giai lại dùng thiên nga đen tới biểu đạt chính mình đối Cố Tương cảm tình. Ở cái này thiết kế lý niệm chung, thiên nga đen liền đại biểu Cố Tương. Ở Chu Trạch Giai sinh mệnh, Cố Tương xuất hiện giống như là đánh vỡ hết thảy quy tắc thiên nga đen. Làm Chu Trạch Giai đi lên mặt khác một cái con đường. Hoàn toàn thoát ly chính mình nhân sinh quỹ đạo, đương thiên nga đen hệ liệt trang phục bị chế tạo ra tới thời điểm. Tất cả mọi người vì này hệ liệt quần áo mê muội. Thậm chí nữ các nhà thiết kế đều tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ mua như vậy váy tới xuyên. Này đó trang phục đều là dựa theo người mẫu tiêu chuẩn thân cao cùng thể trọng tới chế tác. Cố Tương cũng vừa vặn phù hợp người mẫu tiêu chuẩn, ở đại gia ồn ào hạ. Rốt cuộc từ kia bộ chủ đánh thiên nga đen váy lụa. Này khoản váy là màu đen cùng màu trắng thiên nhiên đan chéo. Thuần thuần lụa trắng mộng ảo vô cùng, mà kia hắc sa càng là làm người tim đập thình thịch. Đương Cố Tương ăn mặc này bộ váy tử đi ra thời điểm. Ngực kia cánh giống nhau thêu thùa lụa trắng sấn đến nàng da thịt như tuyết. Màu đen váy lụa lay động, gợi cảm làm người không dám nhìn thẳng. Chương 537 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn 7 Chu Trạch Giai tiến vào đấu loại tin tức cũng. Không biết là bị ai cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Dù sao nhận thức Cố Tương người đều đã biết Cố Tương bao dưỡng cái kia tiểu nam sinh thế nhưng còn. Rất có tài hoa, vào mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái. Phải biết rằng này ngoạn ý chính là toàn thế giới tính chất. Cùng quốc nội những cái đó thi đấu hàm kim lượng chính là hoàn toàn không giống nhau a. bọn họ Hằng Thành cũng liền ra này một cái tiến vào mộng tưởng ly thiết kế sư. Cùng lúc đó, ở đại tái tiết mục tổ bên này liên hệ lúc sau. Chu Trạch Giai cá nhân tư liệu cùng với thiết kế bản vẽ cùng thiết kế lý niệm lần đầu tiên ở trên mạng toàn diện cho hấp thụ ánh sáng, liền ở mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái thượng. Hắn xoáy khí gương mặt cùng kia làm người cảm thấy không thể tưởng tượng việc học trở thành đại gia. Nghị luận trọng điểm money, thật nhiều người đều cảm thấy Chu Trạch Giai cũng không phải tốt nghiệp ở cao đẳng trường học, lại có thể tiến vào như vậy thi đấu. Không phải bởi vì đi cửa sau, chính là bởi vì đi cửa sau. Bất quá mặc kệ bên ngoài như thế nào nghị luận, Chu Trạch Giai vẫn là mang theo Cố Tương bọn họ đoàn người đi tới Thượng Kinh thị tham gia thi đấu. Chu Trạch Giai tham gia thi đấu sự tình trường học lão sư thập phần vui vẻ. Cũng hy vọng Chu Trạch Giai nỗ lực, ngay cả Cố Tương, đều nhận được Đào Nhạc Nhạc bọn họ điện thoại, nói Cố Tương ánh mắt không tồi, thế nhưng coi trọng một cái tiểu thiên tài tương đương đừng nói có thể hay không tại đây bổn thi đấu thượng. Lại tiến thêm một bước. Liền nói hiện tại Chu Trạch Giai thiết kế này hệ liệt quần áo nếu bán đi. Nhẹ nhàng bắt lấy 1.000 vạn thiết kế phí dụng, đến lúc đó cũng không phải là tùy tiện bị người bao dưỡng tiểu bạch kiểu money. Cố Tương đây cũng là thập phần tự hào. Tự hào đồng thời, lại là sợ hãi Chu Trạch Giai vô duyên thăng cấp tiếp theo thi đấu. Rốt cuộc lần này thi đấu chính là muốn một lần đào thải 50 cá nhân. Mỗi một lần đều một nửa phân tỷ lệ đào thải, thật sự là phi thường cao. Hơn nữa bởi vì đối với quốc nội bên này mộng tưởng ly coi trọng. Rất nhiều thiết kế sư tại đây một vòng đều sẽ lựa chọn tương đối nổi danh người mẫu tới suy diễn. Chính mình nhân vật, liền tính là tiêu tiền tương đối quý kia cũng là sẽ không tiếc. Mà Chu Trạch Giai, vẫn là Cố Tương hỗ trợ bỏ tiền thỉnh người mẫu. Tuy rằng ở trong vòng mặt không tính là nhất lưu người mẫu, nhưng là cũng coi như là tiêu chuẩn tương đối cao, tương đương ở đầu một ngày thu trong nhà thi đấu lúc sau. Ngày hôm sau chính là ở Thượng Kinh thị chính thức thi đấu. Mỗi cái thiết kế sư đều đem sẽ ở mỗi cái quốc gia thủ đô như là Thượng Kinh thị loại địa phương này. Phồn hoa khu vực có được một cái thuộc về chính mình tê đài tới triển lãm chính mình thiết kế trang phục. Hơn nữa thông qua Internet đồng bộ phát sóng trực tiếp cùng với hiện trường dự bán tới đạt tới bước. Tiếp theo đào thải, 100 danh ngạch, nếu vô pháp tiến quân trước 50, vậy muốn gặp phải đào thải. Lần này tới Thượng Kinh thị thu tiết mục quốc nội thiết kế sư cũng mới 31 người mà thôi. Cho nên tất cả mọi người đều dốc hết sức lực, vô luận là thiết kế vẫn là tìm người mẫu thượng, càng là một đám tiêu phí đại công phu. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch Giai sân khấu bị phân phối ở lượng người khá lớn Vạn Đạt quảng trường. Mà người mẫu cũng tổng cộng có hơn 20 cái. Một chỉnh hệ liệt thiên Nga đen trang phục từ một nữ tính nhu mỹ đến một nữ tính kiên cường toàn bộ. Đều biểu đạt ra tới. Cố Tương cũng là hoang mang rối loạn vội vội. Phía trước liên hệ chuyên viên trang điểm, cũng đối trang dung thiết kế thật nhiều lần. Chu Trạch Giai càng là đêm này đó trang dung hoàn toàn cải biến thành Hàn thức trang dung. Làm này hắc bạch giao nhau váy có vẻ càng thêm thanh thuần động lòng người, thiết tràn ngập dụ hoặc. Bọn họ 5 cái giờ thời gian tới cấp đại gia triển lãm chính mình trang phục cùng lý niệm. Tới tuyên truyền chính mình trang phục, giống nhau như là lúc này. Rất nhiều thiết kế sư đều sẽ lựa chọn ký hợp đồng mặt khác đại hình trang phục công ty tiến hành. Tuyên truyền, Cố Tương bên này tuy rằng cũng không tính cái gì công ty lớn. Cũng là vì Chu Trạch Giai hoa không ít tiền đánh quảng cáo. Ít nhất nhất soái trang phục thiết kế sư tên tuổi đã dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Đương buổi sáng 9 giờ, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Cùng những người khác tê đài âm nhạc bất đồng, Chu Trạch Giai thỉnh quốc nội nhất lưu dương cầm đại sư tới vì này đó người mẫu nhạc đệm. Ở chậm rãi chảy xuôi dương cầm chung, người mẫu nhóm người mặc thiên Nga đen hệ liệt trang phục chậm rãi đi ra. Làm lại đây xem phát sóng trực tiếp người còn có đường quá người đều kinh diễm nhìn kia xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt trang phục, thật là quá mỹ, vô luận là hiện trường vẫn là phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Đại gia phản ứng đầu tiên đều là như thế này, bởi vì thiên nga đen hệ liệt váy liền áo cho người ta một loại cao quý thanh thuần. Rồi lại là hắc ti điểm xuyết, làm váy trở nên lại có một loại mê người, trong đó để cho đại gia phản ứng lợi hại. Chính là chủ đánh thiên nga đen váy đen tử cùng với mặt khác một cái màu trắng thiên sứ cánh váy. Trắng, ở phòng phát sóng trực tiếp cùng trong hiện thực, này hai kiện trang phục đều có giá bán. Màu đen 666, màu trắng 999. Ở chất lượng thượng, hai điều váy khác nhau vẫn là rất lớn. Nếu loại này giá cả đặt ở bình thường thành thị, chỉ sợ sẽ có tiêu thụ bất động tình huống. Nhưng là ở chỗ này, là dân cư tụ tập cùng với kẻ có tiền nhiều nhất thượng kinh thị A. Cho nên như vậy giá cả còn xem như phi thường lợi ích thực tế. Phía trước xem qua mộng tưởng ly người sớm liền chờ, còn có những cái đó xem qua thiên nga đen thiết kế đồ các fan. Đương nhìn đến thật thể thời điểm, chỉ cảm thấy mỹ bạo được chứ. Còn có hai khoản cùng loại với tiệc tối lễ phục hệ liệt. Giá cả càng là vài ngàn khối, bất quá này đối kẻ có tiền tới nói không đáng kể chút nào. Đương người mẫu nhóm đều tiến hành triển lãm qua sau, Chu Trạch Giai từ phía sau màn ra tới, lại là lôi kéo ăn mặc hắc bạch giao nhau váy lụa lễ phục cố tương. Nàng vẽ tinh xảo trang dung, so với kia chút người mẫu càng thêm xinh đẹp, trên chân là cái loại này cùng loại với múa ba lê giày thiết kế ra tới màu đen giày. Mặt trên còn có màu đen gấm vóc hệ ở trắng nõn chân lòa thượng. Nhìn quả thực là xinh đẹp cực kỳ. Đương đứng ở đài trung ương, Chu Trạch Giai bắt đầu chậm rãi kể ra chính mình thiết kế lý niệm mần ni thiên nga đen hệ liệt bất. Luận cái gì một kiện trang phục, đều là ta hy vọng có thể mang cho đại gia kinh hỉ. Thiên nga đen đại biểu cho không thể khống chế sự vật. Ta cũng hy vọng mặc vào này bộ váy từ đại gia. Có thể gặp được càng thật tốt chơi sự tình, kỳ thật ta thiết kế này bộ đồ trang, chính là bởi vì ta người bên cạnh, bạn gái của ta, nàng xuất hiện, giống như là thiên nga đen giống nhau, thay đổi ta sinh hoạt quỹ đạo, cố tương liền như vậy đứng ở Chu Trạch Giai bên cạnh. Bị cái này nam hài nhi kiên định lôi kéo tay, bỗng nhiên cảm thấy, liền tính là không có về sau, thì tính sao đâu. Có thể nhìn đến người này đi đến nhất lóa mắt địa phương. Cũng là một loại thực không tồi cảm giác, không phải sao, mà vừa vặn tới thượng kinh thị thăm tiểu gì Trình Gia Du. Lúc này đứng ở phía dưới đều ngây người, ngẫm lại tiểu gì kia hoài niệm chung mang theo khổ sở bộ dáng. Lúc này mới nhớ tới chính mình vì cái gì cảm thấy người này cùng chính mình biểu ca như vậy tương tự. Thật sự sẽ là hắn sao? Trình Gia Du quả thực là không thể tin được, lấy ra di động quay chụp một đoạn video, chia chính mình biểu ca Chu Trạch Nghị, cái kia nàng đã có chút loáng thoáng không nhớ rõ người. Sẽ là hắn sao, ở giới thiệu trang phục lúc sau, chính là tiến hành bán, ở cái này sân khấu bên cạnh, sẽ có chuyên nghiệp nhân viên trợ giúp người qua đường dự định này đó trang phục. 3 năm trước đây mộng tưởng ly thanh thế to lớn. Lần này lại đây vây xem người tự nhiên là rất nhiều. Cho nên giá cả ra tới lúc sau, đại gia liền sôi nổi qua đi mua sắm, đừng nói cái gì đụng hàng, có thể đi ở thời thượng tuyến đầu, liền tính là đụng hàng cũng không tiếc được chứ. Trong sân thập phần náo nhiệt, mà cuối tuần tới ông ngoại nơi này trốn mẫu thân Chu Trạch Nghị nhận được tiểu biểu muội WeChat lúc sau cũng là sửng sốt. Theo sau mở ra WeChat video, tiếp theo liền thấy được trong video mặt đồ vật, một cái cùng chính mình diện mạo 90% tương tự nam nhân lôi kéo một cái xinh đẹp nữ nhân ở trên sân. Khấu, cơ hồ là lập tức, Chu Trạch Nghị ánh mắt liền biến thành không thể tưởng tượng. Tiếp theo lặp lại nhìn cái này video, cuối cùng vô pháp khống chế cấp nhà mình biểu muội gọi điện thoại qua đi. Trình Gia Du không nghĩ tới biểu ca lại là như vậy mau điện thoại đánh lại đây. Chạy nhanh tiếp điện thoại. Gia Du, ngươi video ở nơi nào quay chụp? Trong video mặt người, thật sự cùng ta lớn lên giống nhau như đúc sao? Chu Trạch Nghị thanh âm kích động không được, làm Trình Gia Du chỉ cảm thấy này hết thảy là như vậy trùng hợp. Vì thế hướng an tĩnh địa phương qua đi, lúc này mới nói, biểu ca, ta hiện tại liền ở đông lộ bên này Vạn Đạt quảng trường. Vừa mới chia ngươi, là một cái tham gia mộng tưởng ly trang phục đại tái thiết kế sư. Tên của hắn gọi là Chu Trạch Giai. Ngươi nói, hắn sẽ là biểu ca sao? Cái này biểu ca, tự nhiên là cùng Chu Trạch Nghị cái này biểu ca bất đồng. Nơi này liền không thể không nói một chút Chu gia tình huống. Năm đó Trình Gia Du tiểu gì gả cho Chu gia lão đại. Vì hắn sinh hạ một đôi song bào thai, chỉ là trong đó một cái thân thể tương đối nhược, mới vừa sinh hạ tới lúc sau đã bị đưa tới nước Mỹ trị liệu. Mà lưu tại trong nhà chỉ có một, ngoại giới đều cho rằng Chu gia thiếu gia chỉ có một đâu. Kết quả không nghĩ tới, lưu tại quốc nội cái kia 6 tuổi thời điểm thế nhưng ném. Không sai, chính là ở Chu phụ mang theo đi công ty lúc sau. Không biết như thế nào, liền ném, chuyện này hơi kém không làm đôi vợ chồng này điên mất. May mắn ở nước ngoài cái kia nhi tử thân thể hảo. Chạy nhanh bị tặng trở về, đại gia một bên tìm kiếm một bên liền đem đứa con trai này trở thành nguyên lai nhi tử. Cũng không có người biết Chu gia kỳ thật ném một cái chuyện của con. Trình Gia Du đây là lần này trở lại Thượng Kinh thị lúc sau. Không cẩn thận từ nhỏ gì trong miệng biết đến, biết chính mình biểu ca không phải một cái, mà là hai cái, vẫn là song bào thai. Này liền làm Trình Gia Du nghĩ tới cái kia cùng biểu ca diện mạo thập phần tương tự nam nhân. Tuy rằng chính mình căn bản không dám xác định, còn không có tới kịp nói cho người trong nhà, Trình Gia Du không nghĩ tới chính mình liền lại đụng phải người này. Làm Trình Gia Du càng thêm xác định, người này, khẳng định là chính mình biểu ca đi. Hành, ta lập tức qua đi. Đúng rồi, nếu ngươi có thể tiếp cận hắn. Trước giúp ta nhìn xem, hắn tay phải trong lòng bàn tay, có phải hay không có viên nốt ruồi đỏ, Chu Trạch Nghị công đạo nói. Nói xong liền chuẩn bị ra cửa, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút chính mình cái kia bị mất ca ca. Từ khi hắn về nước lúc sau, sẽ biết chính mình ca ca ném sự tình, sau lại cha mẹ càng là đối hắn an toàn thập phần nhìn chúng. Đi đến nơi nào đều là một đống lớn bảo tiêu nhìn. Mấy năm nay đều làm Chu Trạch Nghị khó lòng phòng bị. Hắn cũng trộm đi tìm chính mình cái này ca ca. Chính là thế giới lớn như vậy. Tìm một người như thế nào sẽ dễ dàng như vậy. Hơn nữa Chu gia còn không thể trắng trợn táo bạo tìm. Hiện tại tuy rằng nhìn đến video có chút mơ hồ. Chính là Chu Trạch Nghị tổng cảm thấy. Người này. Khẳng định là chính mình huynh đệ, hắn có một loại nói không rõ cảm giác, bị cắt đứt điện thoại Trình Gia Du cũng là bất đắc dĩ. Đối với cái này hấp tấp biểu ca vô ngữ, bất quá cuối cùng vẫn là tìm được rồi cơ hội tễ tới rồi Chu Trạch Giai trước mặt. Ta thực thích ngươi thiết kế quần áo, ta có thể cho ngươi nắm cái tay sao? Nói cố ý vươn tay trái, Trình Gia Du gần gũi nhìn người này. Chỉ cảm thấy cùng biểu ca thật là quá giống. Tuy rằng so biểu ca muốn xoái như vậy một chút, Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là ngày đó ở tiệm cà phê cùng chính mình chụp. Ảnh tiểu cô nương, cũng không keo kiệt, vươn tay, kia tay phải trung ương nốt ruồi đỏ. Vừa vặn liền dừng ở Trình Gia Du trong mắt, chương 538 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn 8 Chu Trạch Giai còn không biết người nhà của. Hắn lập tức liền phải xuất hiện, mà là ra sức tuyên truyền chính mình thiết kế, thông qua phát sóng trực tiếp nhìn đến tiêu thụ lượng vẫn là rất không tồi. Làm Chu Trạch Giai tâm tình phi thường không tồi, hắn chính là muốn như vậy, làm tất cả mọi người biết, hắn thích cố tương không chỉ là hắn thiên nga đen, cũng là hắn đời này nhất quý trọng tồn tại. Hết chương.